Chương 2611, Khang gia cung phụ. Tôn giả bảng thứ 11 cường giả ma tà chi tổ, rốt cục túi đầu nhận thua. Hắn rốt cuộc biết, trước mắt cái này đáng sợ ma đầu, đến cùng là ai? Hắn liền là 30 năm trước, danh truyền hỗn độn hư không vị kia cái thế cường giả. Đáng chết. Ma tà chi tổ âm thầm chửi bới nói. Hắn không cam tâm, hắn chính là cực hạn cường giả, kém một bước liền có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh. Nhưng ở phương thần trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ma tà chi tổ có thể khẳng định, phương thần cũng không có bước vào cổ thần chi cảnh. Thậm chí còn không có đạt tới thiên tôn chi cảnh, như vậy hắn vẫn là cực hạn tôn giả. Thế nhưng là, cùng là cực hạn tôn giả, thực lực sai biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Bách gia lãnh địa bên trong, tất cả võ giả, triệt để chết lặng. Thế gian lại có cường đại như thế võ giả lật tay liền đem ma tà chi tổ trấn áp. Quá mạnh. Khang cha bọn người, vô cùng kích động, nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có Khang Cửu, xem như tương đối bình tĩnh, hắn đã sớm biết được, sư tôn chính là nhân trung chi long. Nhất là biết rõ sư tôn liền là 30 năm trước vị kia cái thế cường giả về sau, đối sư tôn lòng tin 10 phần. Nhìn thấy ma tà chi tổ bị trấn áp, Khang Cửu trong lòng thật cao hứng. Luôn có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành sư tôn dạng này cái thế cường giả, được vạn người ngưỡng mộ. Ma tà chi tổ, ngươi có phục hay không phương thần quát? Phục. Ma tà chi tổ bất đắc dĩ, cười khổ nói. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi là Khang gia cung phụng, vinh thế không phải phản bội Khang gia, ngươi có bằng lòng hay không phương thần tiếp tục nói. Ma tà chi tổ sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không nguyện ý yên tâm, chỉ là cung phụng. Khang gia cũng sẽ không quấy rầy ngươi tiềm tu, chỉ cần tại Khang gia gặp được nguy cơ thời điểm, ngươi xuất thủ là được. Phương thần giải thích nói. Nghe vậy, ma tà chi tổ gật đầu đáp ứng, đồng thời lập xuống đan vo đạo lợi thể. Thấy thế, Khang gia người, trong lòng mừng thầm. Có ma tà chi tổ dạng này cường giả tọa chấn, phóng nhãn côn hư tuyệt địa, còn có ai dám khiêu khích Khang gia không bao lâu, Khang gia liền có thể trở thành côn hư tuyệt địa nắm giữ thế lực. Thậm chí có khả năng danh chấn hỗn độn hư không. Mà giờ khắc này, Bách gia cùng Lăng gia rất nhiều tộc nhân, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất là Lăng gia gia chủ, khi nhìn đến Bách Liệt vẫn lạc về sau, càng là sợ mất mật. Phương tiền bối. Lăng gia gia chủ thận trọng đi đến Phương thần trước người, nói xin lỗi, ta Lăng gia nguyện ý trở thành Khang gia phụ thuộc thế lực, vĩnh viễn nghe theo Khang gia mệnh lệnh. Phương thần coi thường Lăng gia gia chủ, quay đầu nhìn về phía Khang cha nói. Nơi này tiểu giao cho ngươi. Dứt lời, hắn mang theo Khang Cửu, rời đi Bách gia lãnh địa. Sau lưng, truyền đến ma tà chi tổ phẫn nộ thanh âm, còn có Bách gia cùng Lăng gia rất nhiều tộc nhân thê thảm tiếng thê ơ. Một ngày này, đối với côn hư tuyệt địa tới nói, tuyệt đối là ghi vào sử sách một ngày. Khang gia quật khởi mạnh mẽ, mà Bách gia cùng Lăng gia, triệt để xuống dốc. Khang gia lãnh địa. Phương thần cùng Khang Cửu cùng nhìn nhau, cái sau trên mặt. Tràn đầy đối sư tôn khâm phục. Sư tôn, ngươi quá lợi hại. Đang nhìn qua sư tôn quyền chấn ma tà chi tổ về sau, càng là nội tâm vô cùng chấn động. Cửu nhi, ngươi nhìn thấy tu hành như thế nào? Phương thần lên tiếng hỏi. Sư tôn, ngươi sau khi đi, ta một mực tại tham gia ngộ kiếm đạo, chỉ là gần đây cảm giác đạt đến bình cảnh. Sau đó, Khang Cửu đem chính mình chỗ lĩnh hội kiếm đạo, biến hóa ra. Phương thần sau khi xem, hài lòng gật đầu. Kiếm đạo của ngươi tiềm lực đúng là không tệ, mà lại đối kiếm đạo càng nộ, cũng rất tốt. Phương thần lời bình nói, ngươi đối kiếm đạo bối rối, chỉ là vấn đề nhỏ. Thứ hôm nay trở đi, vi sư chuyển cho ngươi tu la kiếm đạo. Phương thần dùng ba nga y thơ y gian, đem hoàn chỉnh tu la kiếm đạo, chuyển cho Khang Cửu. Cái sau thiên phú rất mạnh, rất nhanh liền đem tiếp nhận. Con đường tu hành, cuối cùng cần nhờ chính mình. Vi sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Tạm thời hỗn độn hư không không yên ổn, ngươi ngay tại côn hư tuyệt địa lịch luyện, có ma tà chi tổ chấn thủ, hẳn không có vấn đề gì. Phương thần no y sư tôn, ngươi muốn đi sao? Khang Cửu không thôi hỏi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve Khang Cửu đầu, cười nói, vi sư đi làm một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Côn hư tuyệt địa sự tình, chỉ là một cái tiểu sắc khúc. Phương thần chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp ma tà chi tổ, để nó trở thành Khang gia cung phụng. Che chở Khang gia. Đồng thời, Phương thần QNZ phát hiện, Khang Cửu kiếm đạo tiềm lực, càng ngày càng xuất chúng. Rất có Khang gia tiên tổ thiên kiếm tôn giả phong phạm. lại thêm hắn truyền thụ Tu La kiếm đạo cho Khang Cửu, có thể tưởng tượng, không được bao lâu thời gian, cái sau liền có thể tại hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong dương danh. Rời đi Côn Hư tuyệt địa về sau, Phương Thần đi đến Đại Ma Thiên. Bây giờ Đại Ma Thiên, sớm đã xưa đâu bằng nay. Từ khi bị Phương Thần lật tung về sau, Thiên Kình Tông ra xem như thu liễm rất nhiều. Tổ tháp tiêu hao quá lớn, vẫn tại tụ lực, mà Tông ra già chủ bế quan chưa ra. Tông ra người, căn bản không dám đi tìm Phương Thần báo thủ. Xoạt Đại Ma Thiên trên không, Phương Thần nhìn xuống đại địa. Dùng tu vi của hắn, nếu không muốn được người phát hiện, căn bản không người có thể nhìn thấy. Trừ phi Thiên Tôn trở lên cường giả. Hắn nhìn thoáng qua treo ở chỗ cổ Huyền Minh Chi Tâm, mà hậu chiêu trưởng vung lên. Lập tức, hạo hãn lực lượng, gào thét mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh hư ảo trường kiếm, hung hăng đâm vào hoàng nguyên phía trên. Giang giác cuồng phong bạo khởi, một cái bàng bạc lô đen, trong nháy mắt xuất hiện. Lực lượng cường đại, tạo thành một cái màu đen luồng khí xoáy, tại lô đen bên trong điên cuồng phun trào. Phương Thần vừa xài bước ra, thân thể chui vào trong lô đen. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã ra hắc thạch lao ngục bên trong. Quả nhiên, dùng Huyền Minh Chi Tâm làm cơ sở, kết hợp chính mình lực lượng cường đại, lại có thể mạnh mẽ mở ra hắc thạch lao ngục. 30 năm trôi qua, không biết hắc thạch lao ngục biến hóa như thế nào. Phương Thần đứng tại đại địa bên trên, tự lẩm bẩm. Đột ngột, vô số đạo đinh thai nhức góc tiếng giống truyền đến. Mau nhìn, nơi đó có nhân loại võ giả. Giết hắn. Nhân loại ngu xuẩn, dám xông vào nhập địa bàn của chúng ta, giết không tha. Ồn ào thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số yêu thú, đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Ừ, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, sắc mặt bình tĩnh. Giết. Ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm truyền ra, vô số yêu thú, ầm vang phóng tới Phương Thần. Đông một đôi thiết quyền liên tục quanh ra, từng đạo mênh ngông quyền mang, đụng vào yêu thú trên thân. Giang giác từng đầu yêu thú, vỡ ra, trong nháy mắt mất mạng. Chết. Điện quang hỏa thạch ở giữa, vô số yêu thú tiểu bị Phương Thần toàn bộ chém giết. Hắn thu hồi nằm đấm, ánh mắt rơi vào xa xôi đại địa bên trên. Hô thời không băng toái thuật thi triển, Phương Thần biến mất tại trong hư không. Từ khi Phương Thần rời đi về sau, ngũ đại vương giả tiểu thỉnh thoảng tụ hội. Không biết bốn tên kia như thế nào. Ma vương tự nhủ. Ai, cũng không biết bọn hắn pha y chăng còn sống rời đi lối đi. Thanh vương thở dài. 30 năm trước, thời khắc mấu chốt võ đồng xông vào thông đạo, dẫn đến thông đạo không cách nào gánh chịu, cuối cùng sụp đổ. Những năm này, võ vương một mực tại sám hối, trong lòng vô cùng hối hận. Võ vương, ngươi cũng không cần như thế, võ đồng phản bội chúng ta, không phải lỗi của ngươi. Chiến vương an ủi. Võ vương thở dài, sau đó lắc đầu. Hắn đứng chắp tay, đưa lưng về phía tứ đại vương giả, khuôn mặt già nua, khí tức vẻ vải. Có lẽ, chúng ta quá mức bi quan, bốn tên kia, sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Đầu thanh vương đứng dậy nói. Đúng vậy à, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ, còn tại hồ lại nhiều này một ít thời gian sao đu nở dê đờ y, thất bại, cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu, chỉ cần chúng ta không chết, luôn có một ngày có thể rời đi hắc thạch lao ngục. Tứ đại vương giả, không thể nghi ngờ để võ vương tâm tình hơi tốt một điểm. Đúng rồi, gần nhất ta phát hiện một cái không tệ người kế tục, chuẩn bị thu làm đồ. Kiếm vương đột nhiên nói, bất quá, tên kia tính cách tương đối quật cường, thế mà không chịu bái ta làm thầy. Rốt cuộc là ai thế mà cự tuyệt bái ngươi kiếm vương vi sư? Thanh vương hiếu kỳ hỏi. Lớn như vậy hắc thạch lao ngục, không biết có bao nhiêu người muốn bái chúng ta ngũ đại vương giả vi sư, người này ngược lại là có chút kỳ lạ. Chiến vương cũng nói. Hắn nói cho ta nói, hắn đã có sư tôn, mặc dù tạm thời không có ta mạnh, nhưng tương lai khẳng định hội siêu việt ta. Kiếm vương rất bất đắc dĩ, đường đường ngũ đại vương giả, tự hạ thân phận thu đồ, thế mà bị cự tuyệt, quá lung túng. Đi, mang bọn ta đi xem một chút, không được tiểu cưỡng ép để hắn bái sư được rồi. Ma vương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kiếm vương lắc đầu, không cần các vị hành kiểm, ta đã âm thầm điều động thủ hạ, đem nó đưa vào tuyệt địa ma luyện. Tứ đại vương giả đồng thời lắc đầu, xem ra kiếm vương là quyết tâm nghị thu tên kia làm đồ đệ.